Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 200, Trình Kiêu thản nhiên nói, tôi chưa hề cố ý ẩn giấu khí tức, là chính các người thực lực quá thấp, không cảm ứng ra được. Cười, nếu không phải cậu cố ý giấu giếm tôi, đường đường võ giả cảnh giới tiên thiên, sao lại không cảm ứng được khí tức của cậu? Lão giả khinh bỉ quát. Tần Vô Song bị đánh đầu óc quay cuồng, qua một hồi lâu mới thanh tỉnh, sau đó hoảng sợ trừng mắt Trình Kiêu, cả kinh kêu lên. Cậu lại là một tiên thiên võ giả. Tần Vô Song thực lực đã là hậu thiên đại thành, có thể một bạt tay đánh bay người, thực lực ít nhất cũng là cảnh giới tiên thiên. Tần quản gia, làm phiền ông xuất thủ báo thù cho tôi. Tần Vô Song chắp tay nói với lão giả kia, thiếu gia yên tâm, đồ bại hoại như hắn ta tôi đương nhiên sẽ không tha hắn ta. Chấm, Tần quản gia vẻ mặt băng lãnh. Tần quản gia nhìn Trình Kiêu, lạnh lùng nói, nhóc con cậu còn trẻ, liền có thể có tu vi tiên thiên, có thể xưng thiên tài. Nếu là cho cậu thời gian mấy năm tôi có lẽ không phải đối thủ của cậu. Nhưng là tôi sẽ không cho cậu cơ hội, hôm nay cậu hẳn phải chết không nghi ngờ. Trình Kiêu cười lạnh nói, chỉ là thực lực tiên thiên đại thành, ai cho ông dũng khí khoác lác. Tần quản gia trong lòng hơi kinh hãi, Trình Kiêu lại có thể tùy tiện nhìn ra tu vi của ông ta. Có điều Tần quản gia không cho rằng Trình Kiêu có thực lực còn cao hơn ông ta. Một tiên thiên võ giả 20 tuổi, đã có thể được xưng là tuyệt đỉnh thiên tài, nếu như thực lực Trình Kiêu cũng đạt tới tiên thiên đại thành hoặc là tiên thiên đỉnh phong, vậy đơn giản chính là yêu nghiệt. Yêu nghiệt như thế, làm sao có thể tùy ý gặp được. Coi như may mắn gặp phải, phía sau nhất định cũng sẽ đi theo cường giả tông sư trở lên bảo hộ. Tuyệt không giống Trình Kiêu như vậy, một người lượn khắp nơi. Nói khoác không biết ngượng, cậu cũng đã biết trong một vạn tên võ giả có thể có một người tiến vào tiên thiên cũng không tệ rồi, cậu dám xem thường tiên thiên võ giả. Tần quản gia quát lạnh nói, đừng nói nhảm, bàn giao hậu sự đi. Trình Kiêu không nhịn được nói. Tần quản gia gầm thét, nhóc con cuồng vọng cực độ, tôi phải giết cậu. Bây giờ tôi liền để cậu xem một chút chênh lệch giữa tiên thiên tiểu thành và tiên thiên đại thành chân chính. Tần quản gia nói xong, một đạo khí tức mạnh mẽ từ trên người bỗng nhiên quét sạch ra. So với khí tức vừa rồi Tần Vô Song bộc phát ra, mạnh mẽ gấp trăm lần. Hậu thiên võ giả và tiên thiên võ giả chênh lệch đơn giản chính là trời cùng đất. Siêu, Tần quản gia chân phải dẫm một cái trên mặt đất, cả người ở nguyên chỗ để lại một đạo tàn ảnh, tốc độ so Tần Vô Song, nhanh không chỉ gấp 10 lần. Ăn một quyền, Tần quản gia nhảy đến giữa không trung, một quyền nện xuống đối với Trình Kiêu. Nắm đấm của hắn có thể nhìn thấy quang mang màu vàng, là võ giả tiên thiên đại thành mới có thể đạt tới. Một quyền này, dù nện ở trên sắt thép cũng có thể lưu lại vết tích thật sâu. Cách chương,